Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 54, cùng Sky nói chuyện, góc chuyện audio.com, Hỏa Long Đại Nhân để ta hướng ngươi gửi lời chào hỏi. Kimimaro thần sắc lạnh lùng nói, Hỏa Long, nghe được cái tên này Kingpin sắc mặt liền tái, hiện tại không thể trêu chọc người nhất chính là Hỏa Long. Chuyện này Kingpin vô cùng rõ ràng. Bởi vì không ai biết hắn lúc nào sẽ xuất động một cái anh linh đại quân tìm tới. Kingpin là New York hoàng đế ngầm, cùng Tony Stark loại này phú khả địch quốc giống nhau. Ở chính giới, quân giới đều có quan hệ, thậm chí có thể can thiệp đến một ít quan trọng tuyển cử. Có thể nói quyền lực rất lớn, bất quá hắn không cho rằng mình bao nhiêu đây năng lực có thể làm gì được Hỏa Long. Không biết các ngươi tìm ta là có chuyện gì? Kingpin ngữ khí kiêng kỵ nói, chúng ta tìm ngươi mục đích rất đơn giản, ta sẽ chuyển cho ngươi một tài khoản, mỗi tháng ngươi phải chuyển vào bên trong đó 20 triệu đô la. Xem như là tiền cung phụng Hỏa Long Đại Nhân, Kimimaro ngữ khí không thay đổi, lần này không chỉ là Kingpin, mà đứng bên cạnh Kimimaro Sky cũng kinh ngạc không ngớt, Hỏa Long không phải là siêu anh hùng à, tại sao lại muốn tội phạm cung phụng rồi? Kingpin nghe được Kimimaro lời nói, trong lòng cũng dâng lên một cổ lửa giận, cầm điện thoại bàn tay cũng không tự chủ càng thêm siết chặt. Hắn đường đường là Kingpin, thế giới ngầm hoàng đế, một cái mệnh lệnh của hắn đưa ra liền có thể nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Vậy mà hôm nay lại bị người bắt chẹt, bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Được, ta đồng ý, hy vọng việc này có thể để cho các vị không tiếp tục làm ảnh hưởng đến chúng ta sinh ý. Lựa chọn rất khôn ngoan, ở rất nhiều chân chính đại nhân vật trong mắt, Kingpin có lẽ lên không được mặt bàn, chính là một cái tùy thời đều có thể bóp chết con rán. Sở dĩ vẫn luôn chịu đựng hắn tồn tại, là bởi vì Kingpin phi thường hiểu chuyện, mỗi năm hiếu kính thức đúng chỗ, hơn nữa cũng hiểu được đúng mực. Kingpin mặc dù thực lực không tệ, nhưng hắn cũng không có Magneto dạng này năng lực, có thể không để ý đến chính phủ. Hỏa Long cũng không phải hắn có thể trêu vào. Cho nên tại Kingpin cho rằng, bớt đi một cái kẻ thù còn hơn là thêm một cái cường đại kẻ thù. Mỗi tháng cung phụng 50 triệu đô la mà thôi, một năm bất quá cũng chỉ có 600 triệu, nếu tính luôn tiền hối lộ cho những cái kia đại nhân vật. Một năm cũng không vượt qua 800 triệu đô la, so với hắn thu vào mỗi năm tiền chỉ bằng 1/10 mà thôi. Đem tài khoản gửi đến cho Kingpin, sau đó Kimimaro đem điện thoại ném qua cho ba cái xã hội đen rồi lạnh lùng nói. Các ngươi đi đi, còn nữ nhân này là mục tiêu của chúng ta, cứ nói cho Kingpin biết, hắn sẽ tự biết phải làm gì. Vâng, ba cái xã hội đen vội vàng gật đầu. Sau đó nhanh chóng chạy khỏi đây. Người sao có thể làm như vậy? Bắt tội phạm không phải là siêu anh hùng công việc sao? Sky một mặt kinh ngạc nhìn Kimimaro chất vấn nói. Akatsuki cũng không phải là anh hùng, mà là dưới quyền Zone đại nhân tổ chức lính đánh thuê. Không nên nhầm lẫn, lườm Sky một cái. Kimimaro liền xoay người rời đi. Sky nhìn Kimimaro bóng lưng. Không biết là đang suy nghĩ gì, còn không mau đi, đi người muốn đi cùng cảnh sát à. Kimimaro âm thanh truyền đến, nghe vậy, Sky mới ý thức được chính mình nội tình cũng không sạch sẽ. Cũng không thể tiến cảnh sát cục, vạn nhất chính mình hắc lịch sử bị lộ ra tới khẳng định muốn ở trong ngục giam nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sky cắn răng, vội vội vàng vàng đuổi theo Kimimaro phía sau. Nhanh chóng rời khỏi con hẻm, cùng lúc đó ngoài đường phố đã vang lên còi cảnh sát thanh. Sky có chút hoảng loạn nhưng ngay sau đó lại trấn tĩnh xuống dưới quay đầu đối Kimimaro nói. Ngươi tại sao muốn tìm ta à? Ta cùng các ngươi không có thù oán gì mới phải à? Nàng bị người của Kingpin truy sát. Cũng là bởi vì nàng điều tra hắn phạm pháp chứng cứ. Nhưng còn về Hỏa Long. Nàng đúng là có điều tra qua, nhưng tài liệu liên quan đến hắn đều bị SHIELD cho che giấu. Tư liệu cũng chỉ giới hạn ở trên Internet video mà thôi. nàng hacker năng lực mặc dù mạnh nhưng cũng không thể trống rỗng xâm nhập vào siêu kho dữ liệu nếu không có một chút tư liệu về hệ thống của SHIE. LD Hỏa Long Đại Nhân muốn đem ngươi hấp thu vào Akatsuki. John đúng là có ý định đem sóng địa chấn nữ Sky hấp thu tiến trong Akatsuki. Hắn coi trọng là nàng hacker năng lực cùng Inhuman năng lực. Nhân tài như vậy, không thu thì quá uổng phí. Còn hơn là bị SHIELD lấy đi. Ta tại sao phải gia nhập vào tổ chức của các ngươi? Một cái lính đánh thuê tổ chức vừa nghe qua đã không phải là vật gì tốt. Sky dừng lại bước chân nói. John Đại Nhân có nói qua, nếu ngươi muốn biết mình thân thế, thì gia nhập vào Akatsuki. Kimimaro cũng không quay đầu lại nói. Các ngươi thật biết ta phụ mẫu. Nghe vậy Sky có chút cấp bách nói. Sky nghe thấy phụ mẫu liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chính mình từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên không ai yêu thương. Sở hữu thu dưỡng nàng gia đình đều không phải thiệt tình thực lòng đãi nàng. Chính mình vô số lần bị đưa về cô nhi viện, mãi cho đến chính mình lớn lên độc lập, tự học hacker kỹ thuật mới từ một cái kêu SHIELD tổ chức chung được đến một chút về chính mình thân thế dấu vết để lại. Mà hiện tại trước mắt vị này tên là Kimimaro người lại nói Hỏa Long biết nàng thân thế. John Đại Nhân hắn biết về ngươi thân thế so với SHIELD còn nhiều hơn, ngươi muốn biết phụ mẫu mình ở đâu. Vậy thì chỉ có thể gia nhập vào Akatsuki. Ta có thể đồng ý gia nhập, nhưng ngươi nhất định phải dẫn ta đi gặp Hỏa Long. Sky nói, có thể, cách chương.